Hồi thứ 59. Đường Tam Tạng, nghẽn lối Hỏa Diệm Sơn. Tôn hành giả đi mượn quạt Ba Tiêu. Lại nói chuyện, Tam Tạng tuân theo lời dạy của Bồ Tát, thu nhận hành giả cùng Bát Giới, Sa Tăng cắt đứt nhị tâm, nhốt chặt vượn ngựa, đồng tâm hiệp lực lên đường sang Tây Thiên. Nói sao hết thời gian như tên bắn, ngày tháng như thoi đưa. Trải qua những tháng hè nóng bức, chỉ thấy gió Tây thổi gấp mây mỏng hết, tiếng hạc kêu xa, sương kín rừng. Quang cảnh thật thê lương, núi dài sông càng rộng, chim hồng bay ải bắc, huyền điểu lại về nam, lữ khách sợ cô đơn, áo vá càng thêm lạnh. Bốn thầy trò tiến lên phía trước, dần dần cảm thấy vô cùng nóng nực. Tam Tạng ghìm cương ngựa nói, bây giờ đang là mùa thu, sao lại nóng nực thế nhỉ? Bát Giới nói, thì ra là sư phụ không biết, đường sang phương Tây có nước Tư Cáp Lý là nơi mặt trời lặn, tục gọi là điểm cuối của trời. Cứ đến giờ Thân, giờ Dậu, quốc vương lại sai người lên thành, đánh trống thổi tù và, hòa lẫn vào với tiếng biển sôi. Mặt trời là Thái Dương chân hỏa, lặn xuống vùng biển phía Tây, như lửa dìm xuống nước, tạo ra tiếng sôi ùng ục. Nếu không có tiếng trống, tiếng tù và lẫn vào, thì trẻ con trong thành sẽ giật mình mà chết. Vùng này khí nóng ghê người, chắc hẳn là đến chỗ mặt trời lặn rồi. Đại Thánh nghe xong không nhịn được cười, nói, chú ngốc chớ có nói bừa, nếu bàn tới nước Tư Cáp Lý thì hãy còn sớm, cứ như sư phụ thay lên đổi xuống, chậm trễ thế này thì có từ trẻ tới già, già rồi lại trẻ, ba lần già trẻ như thế cũng chưa tới nơi. Bát Giới nói, sư huynh à, như huynh nói thì đây không phải nơi mặt trời lặn, thế sao lại nóng như vậy? Sa Tăng nói, chắc là thời tiết không thuận, mùa thu mà vẫn nóng như mùa hè. Ba người đang tranh cãi, bỗng thấy bên đường có một tòa trang viện, nhà lập mái ngói đỏ, tường vách xây bằng gạch đỏ, cánh cửa sơn đỏ, giường phản sơn đỏ, tất cả đều là màu đỏ. Tam Tạng xuống ngựa nói, Ngộ Không, con vào nhà kia hỏi thăm xem vì sao lại nóng đến thế. Đại Thánh cất cây gậy bịt vàng đi, chỉnh lại quần áo, làm ra điệu bộ nho nhã, rời khỏi đường lớn, bước tới trước cổng xem xét. Bỗng thấy một cụ già từ trong cổng đi ra. Chỉ thấy ông cụ, mình mặc chiếc áo vải thâm mùa hè vàng không da vàng, đỏ không da đỏ, đầu đội chiếc mũ bằng cật trúc xanh không da xanh, đen không da đen, trong tay chống một cây gậy trúc cong không da cong, thẳng không da thẳng. Dưới chân đi một đôi giày cao cổ cong cong, mới không da mới, cũ không da cũ, mặt như đồng đỏ, râu như tơ trắng, đôi lông mày bạc che mắt sáng, một chiếc miệng cười lộ răng vàng. Ông già chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy hành giả, giật mình chống mạnh cây gậy trúc quát lớn, ngươi là quái nhân ở đâu đến, tới cổng nhà ta có việc gì? Hành giả cúi chào đáp, lão thí chủ xin đừng sợ, tôi không phải là quái nhân gì hết. Bần tăng là nhà sư ở Đông Thổ Đại Đường, phụng mệnh nhà vua sang Tây Thiên lấy kinh. Thầy trò gồm 4 người vừa đến xứ ta đây, thấy tiết trời nóng nực, một là không hiểu nguyên nhân, hai là không biết tên đất này. Vậy xin vào bái kiến nhờ cụ chỉ bảo cho. Cụ già lúc ấy mới yên tâm, cười nói, trưởng lão thứ tội, già đây nhất thời hoa mắt, không thấy tôn nhan. Hành giả nói, không dám. Cụ già lại hỏi, sư phụ ngài đang ở con đường nào? Hành giả đáp, đang đứng chỗ con đường lớn phía nam đằng kia. Cụ già bảo, mời vào, mời vào. Hành giả mừng rỡ, vẫy tay một cái. Tam Tạng liền cùng Bát Giới, Sa Tăng, dắt ngựa bạch, gánh hành lý bước cả tới chào cụ già. Cụ già nhìn thấy Tam Tạng dung mạo anh tuấn, còn Bát Giới, Sa Tăng mặt mũi xấu xí, thì vừa mừng vừa sợ, đành mời cả vào ngồi trong nhà, sai người hầu bưng trà, một mặt sai sửa soạn cơm nước. Tam Tạng nghe nói vậy, đứng dậy cảm tạ rồi hỏi: "Dám hỏi cụ, quý sứ đã sang thu rồi mà sao vẫn còn nóng thế?" Cụ già đáp: "Vùng này gọi là Hỏa Diệm Sơn, chẳng có xuân thu gì, bốn mùa đều nóng nực." Tam Tạng nói: "Hỏa Diệm Sơn ở phía nào, có cản trở đường sang phương Tây không?" Cụ già nói: "Phương Tây thì không đi được rồi, ngọn núi ấy cách đây chừng 60 dặm, chính là con đường bắt buộc phải đi để sang phương Tây, lại có lửa cháy suốt 800 dặm, bốn xung quanh một tấc cỏ cũng không sống được. Nếu qua núi ấy, dù có mình đồng da sắt cũng tan thành nước hết." Tam Tạng nghe nói vậy, sợ hãi tái mặt, không dám hỏi thêm. Bỗng ngoài cửa có một chàng trai trẻ đẩy chiếc xe màu đỏ, dừng lại trước cửa, cất tiếng reo: "Ai mua kẹo không?" Đại Thánh nhổ một sợi lông, biến thành một đồng tiền, hỏi người kia mua kẹo. Người kia nhận tiền, chẳng kể hay dở, mở tấm áo phủ xe, lấy ra một viên kẹo nóng hôi hổi, đưa cho hành giả. Hành giả cầm lấy trong tay, thấy giống như một hòn than đang cháy trong chậu, một chiếc đinh nung đỏ trong lò. Hành giả hết đổi chiếc kẹo sang tay trái, rồi lại sang tay phải, miệng nói: nóng quá, không ăn được, không ăn được." Chàng trai kia cười nói: "Sợ nóng thì đừng đến đây, ở đây nóng như thế đấy." Hành giả nói: "Chàng trai này chẳng hiểu lý lẽ gì cả, thường có câu không lạnh, không nóng, ngũ cốc không kết. Vùng này nóng như thế, bột làm kẹo của anh từ đâu mà có?" Người kia nói: "Muốn biết bột làm kẹo từ đâu mà có, phải cầu Thiết Phiến Tiên." Hành giả hỏi: "Thiết Phiến Tiên là thế nào?" Người kia đáp: "Thiết Phiến Tiên có cây quạt ba tiêu, cầu được về, quạt một cái là lửa tắt, quạt hai cái là gió nổi, quạt ba cái là mưa rơi. Chúng tôi liền gieo hạt, kịp thời gặt hái, cho nên mới có ngũ cốc mà ăn, bằng không đến một tấc cỏ cũng không mọc được." Hành giả nghe nói vậy, vội vàng quay người đi vào trong, đưa kẹo cho Tam Tạng, nói: "Sư phụ yên tâm, không phải chờ đợi lâu đâu, cứ ăn kẹo đi, con sẽ nói cho sư phụ nghe." Trưởng lão cầm kẹo trong tay, quay về phía cụ già chủ nhà, nói: "Mời cụ ăn kẹo." Cụ già nói: "Nhà tôi chưa làm cơm nước dâng lên, đâu dám ăn kẹo của ngài." Hành giả cười nói: "Thưa cụ, cơm nước cũng chưa cần vội. Tôi hỏi cụ, Thiết Phiến Tiên ở chỗ nào?" Cụ già nói: "Ngài hỏi làm gì?" Hành giả nói: "Vừa rồi người bán kẹo kia nói vị tiên ấy có chiếc quạt ba tiêu, nếu mượn được mang về, quạt một cái là lửa tắt, hai cái là gió nổi, ba cái là mưa rơi. Vùng này mới có thể gieo hạt thu hoạch, mới có ngũ cốc mà ăn. Tôi muốn tìm vị tiên ấy mượn chiếc quạt về quạt tắt lửa ở Hỏa Diệm Sơn để đi qua, giúp vùng ta được cấy gặt đúng thời vụ, dân sống yên vui." Cụ già nói: "Đúng là có chuyện như vậy, nhưng các ngài không có lễ vật thì chỉ e vị thánh hiền ấy không chịu cho mượn đâu." Tam Tạng hỏi: "Ngài ấy đòi lễ vật gì?" Cụ già đáp: "Người chỗ chúng tôi đây, 10 năm mới cầu một lần, lễ vật gồm 4 lợn, 4 dê, tiền lễ hậu hỷ, hoa thơm quả ngọt, rượu ngon gà ngỗng, tắm gội lòng thành, đến núi tiên ấy lại cầu, mời ngài ấy ra khỏi động, đến đây làm phép." Hành giả hỏi: "Ngọn núi ấy ở chỗ nào? Vùng đó gọi là gì? Cách đây bao xa, để tôi còn đi hỏi ngài ấy mượn quạt." Cụ già đáp: "Ngọn núi ấy ở phía tây nam, tên gọi là núi Thúy Vân. Trong núi có một động tiên, gọi là động Ba Tiêu. Thiện nam tín nữ vùng chúng tôi đi lễ núi tiên, cả đi cả về phải mất 1 tháng, khoảng chừng 1,456 dặm gì đó. Hành giả cười nói, không sao, tôi đi rồi về ngay. Cụ già nói, khoan đã, hãy ăn chút cơm, làm ít lương khô, còn cần có hai người đi cùng, trên đường đi không có nhà dân, lại nhiều hổ báo, không phải một ngày là tới được đâu, đừng có coi là trò đùa. Hành giả cười nói, không cần, không cần, tôi đi đây. Vừa dứt lời, đột nhiên không thấy đâu nữa. Cụ già sợ quá, nói, cha mẹ ơi, hóa ra là người thần biết đằng vân giá vũ. Tạm không nói đến chuyện mọi người trong nhà đó cung phụng đường tăng gấp bội, lại nói chuyện hành giả trong nháy mắt đã đến núi Thúy Vân, dừng tường quang lại, đang định tự tìm đường vào động, bỗng nghe tiếng chan chát, thì ra trong rừng có một người tiểu phu đang chặt củi. Hành giả liên rảo bước đi đến, lại nghe thấy người ấy hát. Chốn mây vẫn nhận ra rừng cũ, núi gãy cỏ hoang đường khó tìm, non tây buổi sớm trông mưa tới, khe nam lúc về vượt chỗ sâu. Anh già bước tới chào, nói, chào bác tiểu phu, cho hỏi thăm một chút. Người tiểu phu buông rìu, đáp lễ rồi hỏi, trưởng lão đi đâu đấy? Anh già đáp, xin hỏi bác tiểu phu, đây có phải là núi Thúy Vân không? Người tiều phu nói, phải. Hành giả nói, động Ba Tiêu của Thiết Phiến Tiên ở chỗ nào? Người tiều phu cười nói, động Ba Tiêu thì có, nhưng không có Thiết Phiến Tiên, chỉ có Thiết Phiến Công Chúa, còn gọi là Bà La Sát thôi. Hành giả nói, người ta nói rằng vị ấy có một cây quạt Ba Tiêu, có thể dập tắt được hỏa Diệm Sơn, có phải là người đó không? Người tiểu phu nói, phải, phải, vị thánh hiền này có thứ bảo bối có thể dập tắt lửa, bảo vệ cho người dân vùng ấy, cho nên gọi là Thiết Phiến Tiên. Còn người ở chỗ tôi đây không cần đến vị ấy, nên chỉ biết gọi là Bà La Sát, vợ của đại lực Ngưu Ma Vương. Hành giả nghe nói vậy, sợ hãi tái mặt, nghĩ thầm trong bụng. Lại là oan gia rồi. Năm xưa thu phục Hồng Hải Nhi, nghe nói là do mụ này nuôi dưỡng ra. Lúc trước gặp cô hắn ở động Phá Nhi, núi Giải Dương, cô hắn còn không chịu cho nước, có ý muốn báo thù. Nay lại gặp bố mẹ hắn, làm sao mượn được quạt đây? Người tiểu phu thấy hành giả trầm ngâm nghĩ ngợi, thở dài không ngớt, bèn cười nói, trưởng lão, ngài là người xuất gia thì có gì lo buồn. Con đường nhỏ này đi về hướng đông, không đầy 5-6 dặm là tới động Ba Tiêu. Việc gì phải lo nghĩ? Hành giả nói, chẳng giấu gì bác tiểu phu. Tôi là đại đồ đệ của đường tăng, được vô đường bên đông thổ, sai sang Tây Thiên lấy kinh. Năm ngoái ở động Hòa Vân, từng có chút lời qua tiếng lại với Hồng Hải Nhi, con trai của bà La Sát. Sợ bà La Sát còn nhớ thủ cũ không cho mượn, nên mới sinh ra lo nghĩ. Người tiều phu nói, đại trượng phu xem xét sắc mặt, chỉ lấy việc mượn quạt là cái cớ, đừng nhận những việc xấu trước kia nữa, đảm bảo sẽ mượn được. Hành giả nghe nói vậy, khẽ vâng một tiếng rồi nói, đa tạ bác chỉ giáo, tôi đi đây. Đoạn từ biệt người tiều phu, đến thẳng cửa động Ba Tiêu, chỉ thấy hai cánh cửa đóng chặt, ngoài động cảnh vật xinh tươi, thật là một nơi tuyệt đẹp. Chỉ thấy núi lấy đá làm xương, đá lấy tinh của đất, mây khói chứa túc nhuận, rêu biếc giúp xanh tươi, nguy nga chót vót áp đảo bồng, u tĩnh hoa thơm tựa biển doanh, vài cây thông lớn nơi hạc đỗ, mấy khóm liễu tơ oanh líu lo. Thật đúng là nghìn năm di tích, gốc tiên vạn đời, ngô đồng xanh phượng hót, nước chảy chứa rồng xanh, đường quanh co vướng dây rừng, bậc đá mây song chẳng chịt, vượn hót vách núi thưởng trăng thanh, chim kêu cổ thụ mừng trời rộng, trong rừng bóng trúc mát như mưa, trên đường hoa nở như thêu gấm, thường gặp mây trắng tới núi xa, lang thang vô định tùy gió thổi. Hành giả bước tới gọi, Ngưu đại ca, mở cửa, mở cửa. Kẹt một tiếng, cửa động mở ra, một người con gái thô kệch đi ra, tay xách một chiếc giỏ hoa, vai vác một cái cuốc. Thật là một người lam lũ không trang điểm, khắp mặt tinh thần có đạo tâm. Hành giả bước tới chào, chắp tay nói: "Nữ đồng, nhờ cô vào báo với công chúa một tiếng. Tôi là hòa thượng đi lấy kinh, trên đường sang phương Tây, không qua được Hỏa Diệm Sơn, đến mượn quạt ba tiêu về dùng." Cô gái thô kệch nói: "Ngài là hòa thượng chùa nào, tên gọi là gì? Tôi mới vào thông báo cho ngài." Anh giả nói: "Tôi từ Đông Thổ tới, tên gọi là Hòa Thượng Tôn Ngộ Không." Cô gái thô kệch kia lập tức quay người bước vào trong động, quỳ xuống trước mặt bà La Sát nói: "Thưa bà, ngoài cửa động có Hòa Thượng Tôn Ngộ Không từ Đông Thổ tới muốn yết kiến bà, xin mượn quạt ba tiêu để dùng khi vượt qua Hỏa Diệm Sơn." La Sát nghe nói tới ba chữ Tôn Ngộ Không thì như muối bỏ vào lửa, lửa đổ thêm dầu, giận tới mức đỏ mặt tía tai, miệng quát lên: "Con khỉ khốn kiếp này, hôm nay đã tới rồi." Đoạn gọi: "Con hầu đâu, mang áo giáp, binh khí ra đây." Rồi mụ lập tức mặc áo giáp, cầm hai cây thanh phong bảo kiếm, nai nịt gọn ghẽ bước ra ngoài. Hành giả ở ngoài cửa động sấn tới, đưa mắt nhìn trộm xem mụ ấy ăn mặc thế nào. Chỉ thấy đầu quấn chiếc khăn thêu hoa, mình khoác áo bào vân gấm, ngang lưng thắt đôi đai gân hổ, hé lộ váy lụa thêu bằng tơ, hài cong mỏ phượng ba tấc, quần râu rồng lụa vàng óng, tay cầm bảo kiếm giận quát lớn, dữ tợn còn hơn cả Nguyệt Bà. La Sát ra ngoài cửa, lớn tiếng quát: "Tôn Ngộ Không ở đâu?" Anh già bước tới, khom mình cúi chào, nói: "Chị dâu, lão tôn xin kính chào." La Sát hừ một tiếng, nói: "Ai là chị dâu của ngươi, ai cần ngươi chào?" Anh giả nói: "Tôn phủ Ngưu Ma Vương ngày xưa từng kết nghĩa với lão tôn, gồm 7 huynh đệ thân thích. Nay nghe nói công chúa là chính thất của Ngưu đại ca, lẽ nào lại không gọi là chị dâu?" La Sát nói: "Con khỉ khốn kiếp này, đã có tình huynh đệ thân thiết, sao lại hãm hại con ta?" Hành giả vờ hỏi lại: "Lệnh lang là ai?" La Sát nói: "Con trai ta là Thánh Anh Đại Vương Hồng Hài Nhi ở động Hỏa Vân, khe Khô Tùng, núi Hiệu Sơn, bị ngươi hãm hại. Chúng ta đang không biết đi đâu tìm ngươi để báo thù. Nay ngươi lại tới tận cửa nộp mạng, ta đâu thể tha cho ngươi được." Hành giả cố làm ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Thì ra chị dâu chẳng xét lý lẽ gì cả, trách nhầm lão tôn rồi. Lệnh lang nhà chị bắt sư phụ tôi, muốn nấu lên ăn, may được Quan Âm Bồ Tát thu phục được, cứu thoát sư phụ tôi. Giờ cậu ấy làm thiện tài đồng tử chỗ Bồ Tát, nhận chính quả của Bồ Tát, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, họ ngang với trời đất, cùng tuổi với Nhật Nguyệt. Chị đã không tạ ơn lão tôn vì bảo toàn sinh mạng cho cậu ấy thì chớ, lại còn trách lão tôn là đạo lý gì?" La Sát nói: "Con khỉ khốn kiếp dẻo mỏ này, con ta tuy không bị thiệt mạng, nhưng làm sao còn được sống bên ta nữa, biết bao giờ mới được gặp mặt." Anh giả cười nói: "Chị dâu muốn gặp lệnh lang thì có gì khó, cứ cho tôi mượn quạt để quạt tắt lửa, đưa sư phụ tôi qua núi, rồi tôi sẽ đến chỗ Bồ Tát ở Nam Hải, xin cho cậu ấy về gặp chị, trả luôn quạt cho chị, có gì mà không được. Đến lúc ấy, chị xem cậu ấy có bị tổn thương chút nào không. Nếu có chút tổn thương nào, thì chị trách tôi mới có lý. Nếu khỏe đẹp hơn trước, thì còn phải cảm ơn tôi đấy." La Sát nói: "Con khỉ khốn kiếp, múa lưỡi ít thôi, giơ đầu ra đây để ta chém mấy nhát kiếm. Nếu chịu được đau đớn thì ta sẽ cho mượn quạt. Nếu không chịu được thì ngươi sớm đi chầu Diêm Vương." Hành giả khoanh tay trước ngực, cười nói: "Chị dâu không cần nói nhiều, lão tôn xin giơ cái đầu chọc ra đây, tùy chị muốn chém bao nhiêu cũng được, cho đến hết hơi thì thôi, nhưng phải cho mượn quạt đấy." La Sát chẳng thèm nói năng, hai tay múa kiếm, nhằm đầu hành giả mà chém xuống chan chát mấy chục nhát liền. Hành giả vẫn không hề hấn gì. La Sát sợ quá, quay đầu định chạy. Hành giả nói, chị dâu chạy đi đâu, mau cho tôi mượn quạt. La Sát nói, bảo bối của ta đâu có dễ dàng cho mượn. Hành giả nói, không chịu cho mượn thì nếm một gậy của ông em đây. Hầu Vương một tay túm chặt lấy La Sát, một tay rút chiếc gậy trong tay ra, múa một cái liền to bằng cái miệng bát. La Sát giật tay ra, giơ kiếm lên đỡ. Hành giả đuổi theo, vung gậy đánh liền. Hai người ở trước núi Thúy Vân, chẳng còn tình thân, chỉ còn oán hận. Trận đánh này thật dữ dội. Bà La Sát đánh nhau với hành giả cho tới chiều, thấy cây gậy của hành giả quá nặng, còn chiêu thức lại cao siêu, liệu không địch nổi, bèn rút cây quạt ba tiêu ra vung lên. Quạt ra một luồng gió âm thổi hành giả đi mất tăm mất dạng, không thể bấu víu vào đâu được nữa. La Sát thắng trận, trở về. Đại Thánh bay trong không trung, chìm sang bên trái, nhưng không rơi xuống đất được, tụt sang bên phải, nhưng không sao giữ nổi mình. Giống như cơn gió lốc quay chiếc lá khô, dòng nước xoáy dìm cánh hoa trôi. Hành giả lăn suốt một đêm, đến tận sáng hôm sau mới rơi xuống một ngọn núi. Hai tay ôm chặt một mỏm đá, định thần hồi lâu, quan sát tỉ mỉ mới nhận ra đây là núi Tiểu Tu Di. Đại Thánh thở dài một tiếng, nói, mụ đàn bà ấy thật lợi hại, làm sao mà tống lão tôn tới tận đây nhỉ? Còn nhớ năm xưa ta đã từng tới đây cầu cứu Linh Cát Bồ Tát, hàng phục yêu quái Hoàng Phong cứu sư phụ. Núi Hoàng Phong tới đây thẳng về hướng nam độ hơn 3.000 dặm. Giờ ta từ con đường phía tây tới góc đông nam này, không biết là mấy vạn dặm. Ta hãy xuống hỏi thăm Linh Cát Bồ Tát để trở về đường cũ. Đang chần chừ, bỗng nghe thấy tiếng chuông ngân vang. Hành giả bèn bước xuống sườn núi, tới thẳng thiền viện. Vị đạo nhân đứng trước cổng nhận ra hành giả, lập tức vào trong thông báo. Vị đại thánh mặt lông lá năm trước đến mời Bồ Tát đi hàng phục yêu quái Hoàng Phong, giờ lại tới. Bồ Tát biết là Ngộ Không, vội vàng bước xuống khỏi bảo tọa để nghênh đón, mời vào trong, cúi chào rồi nói, chúc mừng, đại thánh đi lấy kinh về rồi ư? Ngộ Không cười nói, chưa đâu, còn lâu, còn lâu. Linh Cát nói, chưa tới được Lôi Âm thì quay lại hoang sơn này làm gì? Hành giả nói, từ năm trước đội ơn tấm thịnh tình của Bồ Tát, hàng phục yêu quái Hoàng Phong, dọc đường không biết đã trải qua bao nhiêu khổ sở. Nay đi tới Hỏa Diệm Sơn, không thể đi tiếp. Hỏi thăm người dân ở đấy, họ bảo có thiết phiến tiên quạt cây quạt ba tiêu thì lửa sẽ tắt. Lão Tôn bèn đi hỏi mượn, hóa ra vị tiên ấy là vợ của Ngưu Ma Vương, mẹ của Hồng Hài Nhi. Mụ ấy nói tôi đã bắt con mụ làm tiểu đồng cho Quan Âm Bồ Tát, khiến mụ không được gặp con, đâm ra thù tôi, không cho mượn quạt, còn đánh nhau với tôi. Mụ thấy cây gậy sắt của tôi quá nặng, khó bề chống đỡ, bèn rút cây quạt ba tiêu ra, quạt tôi một phát, thổi tôi lênh đênh trôi giạt đến tận đây mới rơi xuống. Bởi thế tôi mạn phép vào thiền viện để hỏi thăm đường về. Từ đây tới Hỏa Diệm Sơn không biết cách bao nhiêu dặm. Linh Cát cười nói, người đàn bà ấy tên gọi là bà La Sát, còn gọi là Thiết Phiến Công Chúa. Cây quạt ba tiêu của bà ta vốn ở sau núi Côn Lôn, là một báu vật do trời đất sinh ra từ thuở hỗn độn, là chiếc lá tinh túy của Thái Âm nên mới dập tắt được hỏa khí. Nếu quạt vào người thì phải bay xa tới 84.000 dặm mới hết âm phong. Từ núi của tôi tới Hỏa Diệm Sơn chỉ độ hơn 50.000 dặm. Đó là do Đại Thánh có tài giữ mây nên mới dừng lại được. Nếu là người phàm thì không dừng được đâu. Hành giả nói, lợi hại thật, lợi hại thật. Sư phụ tôi làm sao qua được vùng đó đây? Linh Cát nói, Đại Thánh yên tâm, chuyến này tới đây cũng là pháp duyên của đường tăng giúp Đại Thánh thành công. Hành giả nói, thành công thế nào? Linh Cát nói, năm xưa tôi có vâng lời dạy của Như Lai, Ngài ban cho tôi một hạt Định Phong Đan và một cây gậy Phi Long. Gậy Phi Long đã dùng để hàng phục yêu quái gió rồi, còn viên Định Phong Đan này chưa dùng đến, nay xin đưa cho Đại Thánh. Cho dù bà ta có quạt bao nhiêu thì Ngài cũng bất động. Lúc ấy Ngài đòi mượn quạt, quạt tắt lửa, như thế chẳng phải đã lập được công ư? Đại Thánh cúi đầu thi lễ, cảm tạ không ngớt. Bồ Tát lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm, cầm hạt Định Phong Đan, nhét vào trong cổ áo của hành giả, lấy kim chỉ khâu kỹ lại, rồi tiễn hành giả ra ngoài cửa, nói: không dám giữ lại để khoản đãi, Đại Thánh cứ đi về hướng Tây Bắc, chính là vùng núi của Bà La Sát. Hành giả từ biệt Linh Cát, cưỡi cân đổ vân quay lại núi Thúy Vân, một lát sau đã tới nơi. Hành giả lấy gậy sắt đập vào cửa động gọi: mở cửa, mở cửa, lão tôn đến mượn quạt về dùng đây. Đứa tiểu đồng giữ cửa sợ quá, vội vàng vào báo: bẩm bà, người mượn quạt lại tới nữa. La Sát nghe vậy, trong lòng sợ hãi nói: con khỉ khốn kiếp này quả thật quá tài, bảo bối của ta quạt người nào thì người ấy phải bay xa 84,000 dặm mới dừng lại được. Vậy sao hắn vừa bị thổi bay đi đã lại về được rồi? Phen này ta phải quạt 2-3 cái liền, cho hắn không tìm thấy đường về nữa. Bèn đứng dậy, nai nịt gọn ghẽ, hai tay cầm kiếm, bước ra ngoài nói: tôn hành giả, ngươi không sợ ta, lại đến tìm cái chết hả? Hành giả cười nói: chị dâu không nên keo kiệt thế, cho tôi mượn về dùng đi, bảo vệ đường tăng qua núi xong, tôi sẽ đem trả ngay. Tôi là người quân tử trí thành có thừa, không phải hạng tiểu nhân mượn rồi không trả đâu. La Sát lại mắng: con khỉ khốn kiếp thật không hiểu đạo lý, mối thù cướp con còn chưa báo được, ý muốn mượn quạt lẽ nào bằng lòng? Ngươi chớ có chạy, nếm một kiếm của lão nương đây. Đại Thánh không hề sợ hãi, đưa gậy sắt lên đỡ. Hai người qua lại đánh nhau chừng 5-7 hiệp. Bà La Sát tay mỏi khó đánh, tôn hành giả thân mạnh đánh hăng. Mụ ta thấy tình thế không ổn, vội rút cây quạt ra nhằm hành giả quạt một phát. Hành giả vẫn đứng im không động. Hành giả thu cây gậy sắt lại, cười hì hì nói: lần này không giống lần trước nữa đâu, tùy bàn chị tha hồ mà quạt. Nếu lão tôn mà nhúc nhích thì không gọi là hào hán. La Sát quạt tiếp 2 phát nữa, quả nhiên hành giả vẫn bất động. La Sát sợ quá, vội thu bảo bối lại, quay người chạy vào động, đóng chặt cửa lại. Hành giả thấy mụ ta đóng chặt cửa, bèn trổ tài nghệ, xé cổ áo ra, lấy viên Định Phong Đan bỏ vào miệng ngậm, lắc mình một cái biến thành một con bọ, chui qua khe cửa vào trong. Chỉ thấy mụ La Sát đang gọi: khát quá, khát quá, mau mang trà lại đây. Đứa hầu gái đứng bên cạnh vội vàng bưng một ấm trà thơm tới, rót ồng ộc đầy một bát, nước trà sủi cả bọt lên. Hành giả trông thấy mừng lắm, vo ve bay tới dưới đám bọt trà. Mụ La Sát khát quá, đỡ lấy trà uống 2-3 hơi cạn luôn. Hành giả đã vào trong bụng mụ rồi, bèn hiện nguyên hình, lớn tiếng gọi: chị dâu ơi, cho tôi mượn quạt dùng cái nào. La Sát sợ hãi tái mặt gọi: quân đâu, đóng cửa trước lại chưa? Tất cả đều đáp: đóng rồi ạ. Mụ ta lại nói: đóng cửa rồi thì tôn hành giả làm sao lại cất tiếng gọi trong nhà được. Tiểu đồng thưa: gọi ở trong người bà đấy ạ. La Sát nói: tôn hành giả, ngươi dở phép thuật ở đâu? Hành giả nói: lão tôn cả đời không biết dở phép thuật, đều là thủ pháp chân chính, bản lĩnh thật sự thôi. Lão tôn đang đùa nghịch ở trong bụng chị dâu đây, đã thấy cả ruột gan rồi. Tôi biết chị cũng đói khát rồi, xin mời trước chị một bát để giải khát nhé. Liền giơ chân đạp xuống một cái, La Sát thấy bụng dưới đau đớn vô cùng, ngồi bệt xuống đất kêu la: Anh giả lại nói, chị dâu không nên chối từ, tôi lại tặng chị một món điểm tâm lót dạ nữa. Đoạn lại húc đầu lên một cái. La Sát thấy tim đau thắt lại, lăn lộn trên mặt đất, đau tới mức mặt mày tái nhợt, chỉ biết kêu, chú tôn xin tha mạng. Lúc đó hành giả mới thu chân tay lại, nói, giờ chị mới nhận tôi là chú em à, tôi nể tình Ngưu đại ca, tạm tha chết cho chị, mau đem quạt ra đây cho tôi mượn. La Sát nói, chú em ơi, có quạt, chú ra mà lấy đi. Hành giả nói, mang quạt ra cho tôi nhìn thấy, rồi tôi mới ra. La Sát lập tức gọi hầu gái mang cây quạt ba tiêu ra đặt ở bên cạnh. Hành giả bò lên chỗ cổ họng, trông thấy bèn nói, chị dâu này, tôi đã tha chết cho chị rồi, thì sẽ không chọc một cái lỗ ở đằng nách chui ra, mà vẫn chui ra ở đằng mồm. Chị hãy há miệng ra 3 lần đi. La Sát quả nhiên há mồm ra, hành giả lại biến thành con bọ, bay ra đậu trên cây quạt ba tiêu. La Sát không biết, cứ há miệng ra 3 lần rồi gọi, chú ra đi. Hành giả hiện nguyên hình, cầm lấy cây quạt, nói, tôi ở đây rồi, cảm ơn đã cho mượn, cảm ơn đã cho mượn. Đoạn rảo bước đi ra ngoài. Quân lính vội vàng mở cửa, để hành giả ra khỏi động. Đại thánh nhảy vút lên mây, quay về con đường phía đông. Một lát sau, đã hạ mây xuống, đứng cạnh bức tường gạch đỏ. Bát Giới trông thấy, mừng rỡ nói, sư phụ ơi, sư huynh về rồi, về rồi. Tam Tạng lập tức cùng cụ chủ nhà và Sa Tăng ra cửa đón, cùng đi vào nhà. Hành giả đặt chiếc quạt ba tiêu xuống bên cạnh, nói, ưa cụ, có phải chiếc quạt này không? Cụ già đáp, đúng rồi, đúng rồi. Đường Tăng vui mừng nói, công của đồ đệ thật lớn, cầu được bảo bối này thật vất vả. Hành giả nói, vất vả cũng không đáng nói. Thế sư phụ có biết thiết phiến tiên ấy là ai không? Hóa ra mụ ta là vợ của Ngưu Ma Vương, mẹ của Hồng Hải Nhi, tên gọi là bà La Sát, còn gọi là thiết phiến công chúa. Con tìm tới cửa động mượn quạt, mụ ta lại nói chuyện oán thù ra nói, chém con mấy nhát kiếm. Con dùng gậy đánh cho mụ ta sợ, mụ liền rút quạt ra, quạt con một phát, khiến con lênh đênh trôi dạt tới tận núi Tiểu Tu Di. May gặp Linh Cát Bồ Tát tặng cho con một hạt Định Phong Đan, chỉ cho con đường về. Con lại tới núi Thúy Vân gặp bà La Sát, mụ ta lại lấy quạt ra quạt, nhưng con chẳng hề động đậy. Mụ ta bèn quay về động, lão tôn liền biến thành con bọ bay vào trong động. Mụ ta đang đòi uống trà, con lại chui xuống dưới đám bọt trà, lọt vào trong bụng mụ, khua chân múa tay. Mụ ta đau quá, luôn miệng gọi con là chú em tha mạng, bằng lòng cho con mượn quạt. Con bèn tha cho mụ, mang quạt về đây, đợi khi vượt qua Hỏa Diệm Sơn rồi, con sẽ trả lại mụ ta. Tam Tạng nghe xong, cảm tạ khôn xiết. Bốn thầy trò bèn từ biệt cụ già, tiếp tục lên đường sang phương Tây. Đi được khoảng 40 dặm, dần dần thấy nóng bức như hun người. Sa Tăng kêu, gan bàn chân bỏng rộp rồi. Bát Giới lại nói, móng chân đau rát cả lên. Con ngựa cũng đi nhanh hơn mọi ngày, chỉ vì đất nóng không dừng lại được, hết sức khó đi. Hành giả nói, mời sư phụ xuống ngựa. Các huynh đệ đừng đi nữa, để ta quạt tắt lửa. Đợi sau khi có mưa gió rồi, mặt đất lạnh hơn một chút thì mới vượt núi. Hành giả cầm chiếc quạt, bước tới gần ngọn lửa, lấy hết sức quật một cái. Ánh lửa trên núi bốc cao rừng rực, hành giả quạt lần nữa. Ngọn lửa càng bốc cao hơn 100 lần, lại quạt lần nữa. Ngọn lửa cao đến 1000 trượng, dần dần cháy cả vào người. Hành giả vội vàng quay về, đám lông ở 2 chân bị cháy hết sạch. Hành giả chạy đến trước mặt Đường Tăng gọi, mau trở về, lửa cháy tới rồi, lửa cháy tới rồi. Sư phụ trèo lên ngựa, cùng Bát Giới, Sa Tăng chạy về phía đông, hơn 20 dặm mới dừng lại nghỉ, nói: Ngộ Không, thế là thế nào? Hành giả vứt chiếc quạt xuống, nói: Không ổn, không ổn, bị mụ ấy lừa rồi. Tam Tạng nghe nói vậy, lo lắng nhíu mày, lòng càng buồn bã, không kìm được hai hàng lệ chảy xuống, nói: Làm thế nào bây giờ? Bát Giới nói: Sư huynh ơi, huynh vội vội vàng vàng bảo quay ngay trở về là thế nào? Hành giả nói: Ta mang quạt ra quạt một phát, thấy lửa cháy ngùn ngụt. Quạt phát thứ hai, lửa cháy càng mạnh. Quạt phát thứ ba, ngọn lửa bay cao tới nghìn trượng. Nếu không chạy cho mau thì bị cháy trụi hết lông à? Bát Giới cười nói: Sư huynh thường nói sét đánh không chết, lửa thiêu không đau, sao hôm nay lại sợ lửa? Hành giả nói: Thằng ngốc này chẳng biết cái gì, những lúc ấy đã để ý đề phòng nên không bị tổn thương, còn hôm nay chỉ vì muốn dập tắt lửa nên không bắt quyết tị hỏa, không dùng phép hộ thân nên lông ở hai chân mới bị cháy hết rồi. Sa Tăng nói: Lửa cháy dữ dội như thế, không có đường sang phương Tây, làm thế nào bây giờ? Bát Giới nói: Đành chọn chỗ nào không có lửa mà đi vậy. Tam Tạng hỏi: Phương nào không có lửa? Bát Giới đáp: Phương Đông, phương Nam, phương Bắc đều không có lửa. Tam Tạng lại hỏi: Phương nào có kinh? Bát Giới đáp: Phương Tây có kinh. Tam Tạng nói: Ta chỉ muốn đến chỗ nào có kinh thôi. Sa Tăng nói: Nơi có kinh thì có lửa, nơi không lửa lại không kinh, thực là tiến thoái lưỡng nan. Thầy trò đang bàn tính quanh quẩn, chợt nghe thấy có tiếng người gọi: Đại Thánh chớ buồn phiền, hãy tới ăn chút cơm chay rồi bàn bạc tiếp. Bốn người quay lại nhìn, thấy một cụ già mình mặc áo lông chim, đầu đội mũ hình bán nguyệt, tay chống gậy đầu rồng, chân đi đôi giày da có đinh sắt, sau lưng có một con quỷ mỏ chim ưng mang cá đi theo. Trên đầu con quỷ có đội một khay đồng, trong khay đựng ít bánh hấp, bánh nướng, cơm tẻ, hạt kê. Cụ già đứng ở con đường phía tây, khom mình nói: Tôi vốn là thổ địa Hỏa Diệm Sơn, biết Đại Thánh bảo vệ đường tăng chưa thể đi qua được, nên tới dâng chút cơm chay. Hành giả nói: Ăn cơm là việc nhỏ, còn ngọn lửa này bao giờ mới dập tắt được để sư phụ ta đi qua? Hồ Địa nói: Muốn dập tắt ngọn lửa, phải cầu đến quạt ba tiêu của Bà La Sát. Hành giả bước tới vệ đường, nhặt chiếc quạt lên nói: Chiếc quạt này không phải hay sao? Tại sao càng quạt lửa càng bốc to? Thổ Địa xem xong cười nói: Quạt này không phải quạt thật, các ngài bị mụ ấy lừa rồi. Hành giả hỏi: Làm thế nào mới lấy được quạt thật? Thổ Địa lại khom lưng cúi mình, cười tủm tỉm đáp: Nếu muốn mượn được quạt ba tiêu, phải cầu tới Đại Lực Vương cơ. Cuối cùng không biết Đại Lực Vương có tài nghệ gì, xin nghe hồi sau sẽ rõ.